Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736. Chương 736. Đây chính là thần cách lực lượng sao? Nếu như thế, Bắc Lam đại đế đều nói như vậy, kia một giây sau, hai người không hẹn mà gặp, toàn bộ đều hướng phía đối phương phóng đi, hoặc là nói, Bạch Sách chỉ là đứng tại chỗ. Vừa khởi hành, kia ở xa mấy mét bên ngoài Bắc Lam đại đế, tại một giây sau, liền trực tiếp xuất hiện tại Bạch Sách bên phải. Bắc Lam đại đế tốc độ không cần nhiều lời, tự nhiên là rất nhanh, thật nhanh kia một loại. Bạch Sách đối với cái này Bắc Lam đại đế tốc độ cũng không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, tại trước đó, Bắc Lam đại đế vẫn luôn là cái tốc độ này. Mà lần này, Bạch Sách liền cùng trước đó không giống. Trước đó, Bạch Sách cùng Bắc Lam đại đế chiến đấu, tuyệt không xuất thủ trước. Mà bây giờ, Bắc Lam đại đế rõ ràng cùng vừa rồi không giống. Cho nên, lần này, tại Bắc Lam đại đế xuất hiện tại Bạch Sách bên phải đằng sau, Bạch Sách liền trực tiếp huy quyền hướng phía Bắc Lam đại đế bộ mặt đập tới. Lần này, Bạch Sách tốc độ vẫn y như là so Bắc Lam đại đế nhanh. Cái này Bắc Lam đại đế mới vừa tới đến Bạch Sách bên phải, Bạch Sách một quyền cũng đã đến cái này Bắc Lam đại đế bộ mặt. Sau đó, một tiếng vang thật lớn. Một quyền này trực tiếp xuyên qua Bắc Lam đại đế mặt. Bạch Sách nắm đấm mang theo kình phong, trực tiếp đem Bắc Lam đại đế phía sau đại địa trực tiếp nổ tung. Hả? Một quyền này trống rỗng đằng sau, Bạch Sách rõ ràng sửng sốt, đánh chính là tàn ảnh. Giống như, nhưng không giống lắm, Bạch Sách một quyền này là trực tiếp xuyên qua cái này Bắc Lam đại đế đầu. Cái này cùng trước đó Bạch Sách chiến đấu qua cảnh tượng có chút tương tự, nhưng không giống chính là, trước đó Bạch Sách có gặp được tốc độ rất nhanh người. Một quyền đánh vào tàn ảnh bên trong, nhưng là kia tàn ảnh rất nhanh liền bị tiêu tán. Chỉ bất quá, lần này, Bạch Sách nắm đấm xuyên qua cái này Bắc Lam đại đế đầu về sau, cái này Bắc Lam đại đế vẫn đứng tại chỗ, thân thể cũng chưa từng tiêu tán. Hiện tại Bắc Lam đại đế giống như là một cái hình chiếu đồng dạng, Bạch Sách có thể tùy ý xuyên qua. Bạch Sách không đụng tới cái này Bắc Lam đại đế, mà tại Bạch Sách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, kia bị Bạch Sách một quyền xuyên qua đầu Bắc Lam đại đế, lúc này thì là nghiêng một cái đầu, nhếch miệng lên, dùng một loại phi thường thần bí tiếu dung, nhìn qua Bạch Sách. Một giây sau, cái này Bắc Lam đại đế một quyền hướng thẳng đến Bạch Sách vung tới. Bạch Sách là không đụng tới Bắc Lam đại đế, kia Bắc Lam đại đế, Bạch Sách ý nghĩ còn không có nghĩ xong, Bắc Lam đại đế nắm đấm đã nện vào Bạch Sách trên trán. Một giây sau, chính là phịch một tiếng vang, Bạch Sách trực tiếp bị Bắc Lam đại đế một quyền đập bay, thân thể như phía trước kia, nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mà một màn này, không trung Hồng Sùng còn có Lưu Na là nhìn ở trong mắt. Khi nhìn đến một màn này về sau, Hồng Sùng cùng Lưu Na đều là kinh ngạc há to miệng. Cái này, đây chính là thần cách lực lượng sao? Tại Hồng Sùng cùng Lưu Na nhìn xem phía dưới tình huống, không biết làm sao lúc bị nện bay ngược Bạch Sách, cũng là vào lúc này khó khăn lắm đỗ xuống dưới. Bạch Sách là không biết cái gì thần cách không thần cách. Chỉ bất quá, vừa rồi cái kia quỷ dị một màn, để Bạch Sách có chút sững sờ. Mà tại Bạch Sách sững sờ thời điểm, Bắc Lam đại đế đã xuất hiện lần nữa tại Bạch Sách trước mặt. Lúc này Bắc Lam đại đế, hai tay chắp sau lưng, mặt mỉm cười, nhìn qua trước mặt Bạch Sách nói, như thế rồi, sợ hãi. Sợ hãi cũng không về phần, dù sao, Bạch Sách phía trước kia nhưng cũng là gặp qua các loại cảnh tượng hoành tráng người. Bất quá, đương nhiên, Loại tràng diện này Bạch Sách đúng là lần thứ nhất gặp. Nhưng Bạch Sách tin tưởng, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Bạch Sách đứng tại chỗ, vỗ vỗ trên người mình bụi đất. Sau đó, liền nhìn qua trước mặt Bắc Lam Đại Đế nhíu lông mày nói. Ngươi năng lực này, rất giống ta một người bằng hữu năng lực, mà Bắc Lam Đại Đế hiện tại cũng cùng trước đó cũng. Không giống, căn bản không vội, mà là nhướng mày, mỉm cười nói. Nga, ngươi người bạn kia là năng lực gì? Sau đó Bạch Sách cũng là buông tay nói. Không gian năng lực, ta đánh không đến ngươi, ngươi lại có thể đánh đến ta. Mà đối với Bạch Sách, Bắc Lam Đại Đế tại sững sờ sau khi, liền đột nhiên ha ha ha cười to nói. Ngươi nói loại năng lực kia là thánh tính Nga. Đáng tiếc, ta cũng không phải thánh tính. Đây là thần năng lực, là không gì không phá thần cách, là không có sơ hở thần cách. Bạch Sách khẽ giật mình, sau khi tĩnh hồn lại, chính là nhếch miệng nói. Được thôi, lại là quỷ thần một bộ này. Làm Bạch Sách sau khi nói xong, song phương giống như là ước định cẩn thận đồng dạng, lần nữa hướng đối phương công kích. Nhưng là, lần này, Bạch Sách ngược lại là cẩn thận không ít. Làm Bạch Sách một quyền lần nữa đánh hụt đằng sau. Cái này Bắc Lam Đại Đế công tới thời điểm, Bạch Sách liền trực tiếp né tránh. Hiện tại đến xem, Bạch Sách tốc độ vẫn là vô cùng có ưu thế. Bất kể như thế nào, Bạch Sách hiện tại mặc dù đánh không được Bắc Lam Đại Đế, nhưng là, đồng dạng, Bắc Lam Đại Đế cũng không đụng tới Bạch Sách. Dạng này mấy hiệp đằng sau, Bạch Sách cùng Bắc Lam Đại Đế không hẹn mà gặp ngừng lại. Hai người trạng thái so sánh, hiển nhiên Bắc Lam Đại Đế càng thêm nhẹ nhõm tự nhiên một số. Tuy nói hiện tại hai người đều không cách nào đụng tới Bạch Sách, nhưng vấn đề ở chỗ Bạch Sách không đụng tới là thật sự không đụng tới, mà Bắc Lam Đại Đế hiện tại cái dạng này càng chẳng phải không có suất toàn lực, nhìn giống như là mèo vờn chuột đồng dạng đang trêu chọc làm Bạch Sách. Tiếp tục như vậy không thể được a, loại này hoàn toàn đánh không đến. Vậy nhưng thật là có lực không sử dụng ra được, làm gì đều vô dụng. Đồng thời cái này thật là hoàn toàn không phù hợp logic loại nào Bắc Lam Đại Đế có thể đánh tới Bạch Sách, nhưng Bạch Sách làm thế nào cũng đánh không đến Bắc Lam Đại Đế. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy rất không hiểu. Mà tại Bạch Sách cau mày nghĩ biện pháp thời điểm, kia tại Bạch Sách đối diện Bắc Lam Đại Đế thì là hơi nhếch khóe môi lên lên, nhìn qua trước mặt Bạch Sách, nhíu mày nói, như thế, ngươi đánh xong sao? Có phải là giờ đến phiên ta rồi? Cái này Bắc Lam Đại Đế lời nói xong về sau, Bạch Sách ngơ ngác một chút. Sau đó, cái này Bắc Lam Đại Đế liền không có tại cho Bạch Sách thời gian phản ứng. Một giây sau, hướng thẳng đến Bạch Sách lao đi. Lần này, cùng vừa rồi thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Trước đó Bắc Lam Đại Đế kia thuần túy chính là đang trêu đùa Bạch Sách. Nhưng là hiện tại, cái này Bắc Lam Đại Đế liền bắt đầu điên cuồng công kích. Ở trên không hồng sùng còn có lưu na thị giác bên trong. Bắc Lam Đại Đế một quyền lại một quyền công kích, nện ở Bạch Sách trên thân thể. Bạch Sách ở giữa là có phản kích, nhưng là, bất kể như thế nào, đều là đánh không đến Bắc Lam Đại Đế, chỉ có thể bị đánh. Bắc Lam Đại Đế liên tục tiến công tiếp tục tiếp cận một phút đằng sau. Đến lúc cuối cùng tụ lực một quyền lần nữa đánh ra về sau, Bạch Sách liền lần nữa bị chùy bay. Lúc này Bạch Sách trên thân đã là rách rách dưới dưới. Cứ việc quần áo là từ lưu quang thạch chế thành, hơn nữa còn là loại kia phẩm chất phi thường cao lưu quang thạch, khôi phục rất nhanh loại nào. Nhưng là tại Bắc Lam Đại Đế công kích như vậy hả? Cái này tốc độ khôi phục căn bản là không đuổi kịp Bắc Lam Đại Đế phá hư tốc độ. Đương nhiên, hiện tại quần áo không quần áo đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là,